Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, dốc hết toàn lực Avenger. Giờ này khắc này, Đông Âu, một chỗ ẩn tàng trong rừng rậm bí ẩn tiểu trấn bên trên. Đứng sừng sững lấy một tòa thần bí lâu đài cổ, ai cũng không nghĩ ra. Tòa này thoạt nhìn như là không người ra vào lâu đài cổ. Trên thực tế lại là Hydra tổ chức một chỗ trụ sở bí mật. Tại chỗ này trụ sở bí mật bên ngoài, ngoại trừ Hydra tổ chức thành viên bên ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút cảm giác bên trên hoàn toàn khác biệt bóng người. Những này liền là tiến vào cấp thế giới phó bản, lựa chọn Hydra thế lực thiên tuyển giả. Lúc đầu lấy là tiếp cận đến Hydra hạch tâm tổ chức có thể kiếm một món lớn chỗ tốt. Nhưng là hiện thực lại cực kỳ cốt cảm, lại là tuần tra nhiệm vụ, lão tử đều làm 10 lần. Ta so ngươi còn thảm, nhận cái trông coi nhiệm vụ 24 giờ sau mới có thể hoàn thành. Điểm kinh nghiệm còn thấp, mẹ trứng, lại là quét sạch căn cứ. Nãy nãy chính là không phải chọn sai trận doanh. Mặc dù gia nhập Hydra trận doanh, nhưng là nhận được lại tất cả đều là tuần tra A, quét sạch A, trông coi A, còn có khi dễ chung quanh tiểu miêu tiểu cẩu làm việc lặt vặt nhiệm vụ. Sao có thể không khiến cái này thiên tuyển giả biệt khuất đến hoài nghi nhân sinh? Cái này mẹ nó lúc nào là cái đầu A? Những này chính đang không ngừng oán trách người chơi, cũng không có ý thức được. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp ở chỗ này triển khai, mà giờ này khắc này, tại lâu đài cổ căn cứ chỗ sâu nhất, một vị khuôn mặt âm trầm nam tử chính chỉ huy tay 22 dưới Hydra hạch tâm thành viên đối một kiện thần bí vật phẩm tiến hành phân tích. Một thanh lóng lánh chạm lam sắc quang mang thần kỳ quyền trượng. Nếu như bên ngoài những ngày kia tuyển người có thể tiếp cận đến Hydra hạch tâm, nhất định hội rất nhanh nhận ra tên nam tử này thân phận. Hắn đang tại Hydra cao cấp đầu mục, Stock Nam Tước, chỗ này Hydra trụ sở bí mật, đang nghiên cứu mai gem năng lượng. Liền ở bên ngoài những ngày kia tuyển người buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng cảnh báo phá bầu trời vang lên. Ngay sau đó, trong căn cứ sở hữu hình ảnh theo dõi tự động mở ra, hiển lộ ra một chút di chuyển nhanh chóng thân ảnh, còn có, đột nhiên xuất hiện diễm quang. Camera đập tới hình tượng lập tức lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức truyền tống đến căn cứ. Chỉ gặp giữa bầu trời xám xịt xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Sau đó điểm sáng càng biến càng lớn. Một đài sắt thép áo giáp bắn ra phi đạn, trong rừng rậm nổ ra một mảnh hỏa diễm. Ngay sau đó, trên tấm hình xuất hiện mấy bộ lao vùn vụt xe gắn máy. Một tên người mặc lam đỏ giao nhau, cầm trong tay tấm chắn nam tử từ trên xe gắn máy nhảy lên mà xuống. Tiếp theo ném ra trong tay tấm chắn, đem xông lên phía trước nhất mấy người nện té xuống đất. Captain America, Iron Man, đáng chết, lại là Avenger cái này bọn tạp chủng. Stock không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Bọn gia hỏa này cái mũi làm sao giống như chó linh. Trước đây hắn không tiếc phái ra đôi kia sinh đôi đi cướp đoạt mai gem chính là vì hết mức đem sự tình làm được bí ẩn, không cần kinh động quá nhiều đối thủ. Mà bây giờ xem ra cái này bản tính vẫn là rơi rỗng. Lão đại, hiện tại làm sao? Trong căn cứ, một tên nhà nghiên cứu bộ dáng NPC có chút ít lo âu hỏi thăm. Chỉ gặp Stock Nam Tước trên mặt lập tức trồi lên nụ cười giảo hoạt. Không phải có một đám vừa gia nhập gia hỏa tới lúc gấp rút lấy là tổ chức lập công à? Loại chuyện này liền giao cho bọn hắn à? Không sai, liền là kia một đám lựa chọn Hydra thế lực thiên tuyển giả. Ngay tại lúc đó, keng, những lựa chọn này Hydra thế lực lại tự giác vận khí không tệ, tuất công gia nhập Hydra tổ chức thiên tuyển giả người chơi. trong nháy mắt đồng thời tiếp vào đột phát nhiệm vụ, cao cấp phó bản nhiệm vụ. Hydra căn cứ lọt vào tập kích, từ mục tiêu trong công kích bảo hộ Hydra tổ chức. Cái này một đám soát tiểu nhiệm vụ soát đến trứng nát, cao ngoạn. Trong nháy mắt kích động, từng cái còn kém không có nhấc tay gieo hò. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy không có, cao cấp nhiệm vụ, mẹ nó a, trời xanh có mắt, rốt cục ra mặt, lăn mẹ nó quét đường. Lão tử cũng rốt cục không cần tiếp tục tuần tra. Ta cũng nhận được, cao cấp nhiệm vụ, chậc chậc, bảo hộ Hydra căn cứ, rốt cục tiến chủ tuyến. Các huynh đệ, dận soát kinh nghiệm thời điểm cuối cùng đã tới. Ha ha ha ha ha ha. Lão tử trong tay cự phủ đã sớm đói khát khó nhìn. Toàn bộ Hydra thế lực người chơi nhiều lần nói, lập tức sôi trào khắp trốn. Đối với những cái kia đã sớm làm 10 lần 8 lần tuần tra nhiệm vụ thiên tuyển giả mà nói, đơn giản đều muốn lệ nóng doanh tròng. Trong rừng rậm, chiến đấu khai hỏa, Hydra bảo vệ thế lực cũng tất đếm ra động. Không ngừng có một cỗ lại một cỗ xe tăng cùng xe bọc thép mở ra căn cứ. Xuyên qua tại trong rừng rậm, bắn ra một viên lại một viên đạn pháo. Oanh, chính là một bộ xe tăng bắn ra đạn pháo lúc. Trong rừng rậm đột nhiên lao ra một cái toàn thân da màu xanh biếc, hình thể to lớn ra hỏa. Chỉ gặp hắn khẽ vươn tay, liền đem nơi này xe tăng dơ lên cao cao. Sau đó tựa như đối đãi đồ chơi, tiện tay vặn cong họng pháo. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến đạn pháo đánh thanh âm. Lục cự nhân chuyển qua nhìn, vừa hay nhìn thấy mặt khác một bộ xe tăng nhắm ngay chính mình. Họng pháo phiêu tán ra một sợi khói đen. Ngay sau đó hắn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, hung hăng đem giơ trong tay xe tăng ném mạnh ra ngoài. Xít, xe tăng bên trong người điều khiển chỉ tới kịp phát ra một tiếng khó có thể tin tiếng kêu. Hai bộ nặng đến mấy chục tấn xe tăng cứ như vậy oanh đụng vào nhau, nện trở thành một đoàn phế liệu. Cái này, đây là lục cự nhân. Vừa mới đi theo xe tăng lao ra một đám thiên tuyển giả. Trong nháy mắt một mặt mộng bức, trước mắt bàn nạp bác sĩ biến thân lục cự nhân. Đẳng cấp level 92, HP vậy mà cao tới 15 triệu, biến thân kỹ năng càng là vô cùng cuồng bạo. Cái này mẹ nó liền là một cái thế giới phó bản cấp siêu cấp boss à. Động động đầu ngón tay đều có thể đem chính mình dây thành cặn bã tồn tại. Gọi lão tử từ lục cự nhân trong tay bảo hộ căn cứ. Trò chơi này có thể chơi. Trong nháy mắt bị lục cự nhân cường 183 lớn đến rung động lực công kích kinh ngạc đến ngây người. Đám này thiên tuyển giả còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái khác như thiểm điện thân ảnh. Kia là một đám thao túng xe bọc thép thiên tuyển giả. Đuổi theo hai cái cưỡi tải trên xe gắn máy mục tiêu. Trong đó tựa hồ có một cái vóc người 10 phần lửa cay nữ nhân. Ha ha ha, nhiệm vụ này không sai. Nữ nhân kia nhìn rất xinh đẹp, dạng này giết chết thật sự là thật là đáng tiếc. Dù sao chúng ta chọn là Hydra thế lực, đem hắn bắt lấy làm điểm chuyện xấu cái gì, tựa hồ cũng cực kỳ phù hợp chúng ta thân phận a. Ha ha ha ha, đề nghị này không tệ. Mấy tên thiên tuyển giả phát ra tâm lĩnh thần hội tiếng cười. Một tên công kích từ xa người chơi thông qua kính viễn vọng khóa chặt mục tiêu. Tiện tay nhấn xuống phát xạ khóa. Một loạt viên đạn lập tức từ chở khách súng máy bên trong điên cuồng nghiêng mà ra. Phanh phanh phanh đánh trên tàng cây cùng trên mặt đất. Tại phía sau của ngươi, 8 giờ phương hướng, Natasha một mặt quan sát đến kính chiếu hậu, một mặt chuẩn xác báo ra địch nhân phương vị. Giờ phút này, phía trước trong rừng rậm đồng dạng truyền đến tiếng súng. Vừa mới nói xong, Natasha đột nhiên hai tay nắm chắc xe gắn máy nắm tay, đột nhiên giẫm dưới chân ga, mà chiếc này cao tính năng gắn máy xe quân đội lập tức trong tiếng nổ vang gia tốc. Phương hướng chính là hướng phía trước xuất hiện xe bọc thép phi tốc phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.